Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuyết, chờ con cưới La Tinh Nguyễn xong mới để thằng bé chính thức vào cửa nhà Nam Cung. Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự giễu cợt. Mệt cho ba nghĩ ra được. Con im miệng cho ba, có người nói chuyện với ba mình như thế sao? Nam Cung Ngạo giận đến bốc khói. Còn cảnh cáo ba. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, không nên có ý nghĩ bắt Tiểu Ảnh rời khỏi Thiên Tuyết, lại càng không nên có ý nghĩ là con sẽ ngoan ngoãn cưới La Tinh Nguyễn. Cái hôn ước chết tiệt kia con đã sớm muốn hủy bỏ. Ép con quá thì ngay cả chào hỏi con cũng không mà hỏi, sẽ trực tiếp công bố. Giải thích bên chú La thế nào con sẽ đảm đương. Kết hôn với cô ta ba cũng nghĩ đừng có nghĩ tới. Nói xong, Nam Cung Kình Hiên cúp điện thoại, tháo pin, nắm chặt ở trong lòng bàn tay, đứng ở ban công hóng mát. Phiền não, không biết tại sao tất cả đều phiền não như thế. Đến khi hóng gió đủ rồi, Nam Cung Kình Hiên mới quay trở người lại. Tiểu Ảnh đã đứng ở phía sau anh, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào anh. Đã tỉnh rồi sao? Nam Cung Kình Hiên yêu thương hỏi, cúi người chăm chú nhìn cậu bé. Đói bụng chưa? Chú dẫn cháu đi ra ngoài ăn cơm. Đôi mắt Tiểu Ảnh có sự căm thù cùng khinh thường, nhưng vừa rồi nghe đoạn đối thoại kia của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc nhìn Nam Cung Kình Hiên, trong mắt có một ít thay đổi. Rốt cuộc chú có yêu mẹ cháu hay không? Tiểu Ảnh mở miệng hỏi. Từ trong miệng con trai hỏi đến vấn đề này, Nam Cung Kình Hiên hơi cau mày, giọng nói khàn khàn. Tiểu Ảnh, đến cùng chú có yêu mẹ cháu hay không? Tiểu Ảnh cất cao giọng, hàng chân mày nho nhỏ cũng nhíu lại. Nam Cung Kình Hiên trầm mặc trong chốc lát, mở miệng. Yêu, chú rất yêu mẹ cháu. Sự bén nhọn trong mắt Tiểu Ảnh giảm sút mấy phần, lạnh lùng nói. Chú làm thế nào yêu mẹ cháu? Mẹ với chú ở chung một chỗ có vui vẻ không? Sẽ hạnh phúc sao? Khỏi phải một mình chăm sóc cháu khổ cực thế này sao? Chú đã cho mẹ được những gì, cái gì cháu cũng không nhìn thấy. Bị con trai chất vấn, Nam Cung Kình Hiên á khẩu không trả lời được. Tình yêu, đến cùng anh phải cho cô tình yêu như thế nào? Cô đã từng vui vẻ hay chưa? Hạnh phúc, thời điểm anh ở bên cạnh, có cảm giác có thể thoải mái dựa vào hay không? Một người phụ nữ cần có cảm giác an toàn, cần được che chở, cần sự toàn tâm toàn ý. Anh đã cho cô được bao nhiêu? Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên, ánh mắt càng thêm khinh thường. Chẳng qua là khinh thường không kéo dài mấy giây, cậu bé xoay người tránh ra, khạc ra ba chữ: cháu đói bụng. Sau khi cậu bé xoay người, Nam Cung Kình Hiên mới phản ứng kịp, đáy mắt bắt đầu hơi ươn ướt. Bên trong quán ăn nhanh, bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên cao ngất, mị hoặc, dắt theo một cậu bé xinh đẹp đến mức tận cùng. Trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thức ăn nhanh không tốt cho cơ thể, chúng ta đi chỗ khác đi. Tiểu Ảnh thấy sao? Tiểu Ảnh lắc đầu. Không, cháu chưa từng tới quán ăn nhanh, đều là mẹ nấu cơm cho cháu. Hôm nay cháu muốn ăn ở chỗ này. Vừa nói xong đã bỏ chạy đến cái ghế dựa, leo lên ngồi xuống. Nam Cung Kình Hiên không có cách nào, chỉ đành ngồi vào chỗ đối diện, nhìn cậu bé chọn món ăn. Cậu bé luôn mang theo mũ lưỡi chai bên người, để thấp vành nón che lại khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp, đung đưa chân nhìn thực đơn. Một phụ nữ phục vụ đi tới thân thiết hỏi, hai vị muốn ăn gì? Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm tờ thực đơn kia, hơi cau mày, hồi lâu mới mở miệng. Ai ngờ lại là cùng lúc nói ra, gan heo xào. Gan heo xào? Dưới vành nón, ánh mắt long lanh của Tiểu Ảnh lộ vẻ kinh ngạc. Nữ phục vụ cũng ngẩn ra, cười đến càng thêm thân thiết. Được, hai vị có ngay. Thời điểm ở nước ngoài, mẹ mang theo cháu sinh hoạt thế nào? Nói cho thu lại. Thời điểm ở nước ngoài, mẹ mang theo cháu sinh hoạt thế nào? Nói cho chú nghe một chút được không? Nam Cung Kình Hiên cúi người thấp xuống, giọng nói trầm thấp, đậm đà từ tốn. Chiều nay, anh thật sự muốn hàn huyên với con trai một chút, muốn biết mấy năm nay mẹ con họ làm sao qua được. Cháu không nhớ rõ. Tiểu Ảnh kéo vành nón. Dù sao mẹ là theo thân chân bà Bùi, cùng chú Bùi sống chung một chỗ. Chi phí sinh hoạt của mẹ con cháu đều là bà Bùi cho. Công việc của mẹ chính là chữa bệnh cho chú Bùi. Hai mắt của Nam Cung Kình Hiên hơi nheo lại, không nghĩ tới 5 năm nay cuộc sống của cô cũng là ăn nhờ ở đậu. Không trách được vì sao cô luôn muốn độc lập, dù người khác trợ giúp một chút xíu cũng đều không cần. Mẹ cháu làm việc lại dẫn theo cháu như vậy, xác thực rất khổ cực. Đúng nha. Tiểu Ảnh gật đầu thật mạnh, tay nắm thành quyền, nói. Cho nên, cháu muốn kiếm tiền nuôi mẹ, cháu muốn mẹ có cuộc sống hạnh phúc, tìm một người ba đặc biệt tốt, chăm sóc mẹ cháu một đời một kiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net